Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ngoài mặt đi theo thiên chúa, nhưng trên thực tế lại làm bạn với ác ma, với đọa lạc thiên sứ, phản bội thiên chúa. Anh nhìn Alice, Giang Thiên Ca lộ ra vẻ mặt thương xót. Phóng viên tiên sinh, thiên chúa biết rồi, nhất định sẽ trừng phạt ông. Nhìn thấy trong mắt phóng viên hiện lên vẻ bối rối. Khóe miệng Giang Thiên Ca hơi cong lên, giơ tay lên trước người làm động tác cầu nguyện, vừa dùng ngoại văn nhẹ giọng niệm mấy câu trong thần khúc luyện ngục thiên. Ngạo mạn, giới chi kiêu ngạo, chịu phạt nặng. Phóng viên tiên sinh, chúc ông may mắn. Xem xong thao tác này của Giang Thiên Ca, Alice đã hoàn toàn ngây ngần cả người. Ông ta vẫn luôn được người ta báo cho biết, nước Trung Quốc lạc hậu ngu xuẩn, người Trung Quốc tự cao dối trá. Ông ta cũng tin tưởng không nghi ngờ đối với những tình huống này của Trung Quốc. Cho nên, ông ta không tin lời của người Trung Quốc, cảm thấy lời nói của người Trung Quốc đều là đang khoác lác, đều là giả. Nhưng mà, cô gái nhỏ bị ông ta cho rằng đang khoác lác là tự đại dối trá này lại có thể nói ra kinh văn trong Thánh Kinh và Thần Khúc. Cô bé biết Thiên Chúa, biết Satan, biết Lucifer. Cô bé nói ông ta xúc phạm thất tông tội. Cô bé nói ông ta làm bạn với đọa lạc thiên sứ. Cô bé nói ông ta phản bội thiên chúa. Có phải ông ta thật sự xúc phạm thất tông tội hay không? Ông ta thật sự phản bội thiên chúa sao? Không, ông ta không phản bội thiên chúa. Ông ta không phải cố ý phản bội thiên chúa. Nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn cùng sắc mặt càng ngày càng khó coi của phóng viên, Giang Thiên Ca cười lạnh trong lòng. Không phải là không có lòng tốt đơ. Em mờ trọt đào hố sao? Không phải đang thao thao bất tuyệt mắng tôi sao? Tôi mắng không c, h, ế, tê ông, liền đem thần của ông lôi ra thẩm phán ông, hù c, h, ế, tê ông, giày vỏ c, h, ế, tê ông. Sau này, mỗi ngày đều tâm thần bất an đi nhà thờ sám hối đi. Làm tâm lý Alice sụp đổ, ánh mắt Giang Thiên Ca quét một vòng trên người các phóng viên khác, bắt đầu phản bác lời ông ta vừa nói. Phóng viên tiên sinh, vừa rồi ông nói Trung Quốc chúng tôi không thể dùng máy tính đánh ra văn tự của chúng tôi. Đây là ý nghĩ ngạo mạn. Tôi vô cùng vui mừng nói cho ông biết. Trung Quốc chúng tôi sớm đã có bàn phím chữ Hán của riêng mình. Một nhà khoa học tên Vương Hoài Dân của Trung Quốc chúng tôi đã sớm phát minh ra bàn phím chữ Hán 26 nút. Có thể nhập hết chữ Hán mà chúng tôi sử dụng trong cuộc sống vào trong máy tính. Ông cho rằng chúng tôi không thể dùng máy tính để tạo ra chữ Hán là bởi vì thái độ ngạo mạn trên người ông. Hy vọng sự ngạo mạn của ông không làm cho Thiên Chúa tức giận. Hy vọng Thiên Chúa có thể tha thứ cho ông. Người Trung Quốc chúng tôi cần cù, khiêm tốn, thiện lương, chính nghĩa, hiếu học. Chúng tôi có đủ loại phẩm chất tốt đẹp. Nhưng ông chưa từng chân chính tìm hiểu chúng tôi. Liền nói người Trung Quốc chúng tôi tự đại dối trá. Đây đều là bởi vì thái độ ngạo mạn của ông. Giang Thiên Ca mỗi lần phản bác xong một điểm, liền âm thanh yếu ớt ở phía sau thêm một câu. Hy vọng sự ngạo mạn của ông không làm cho Thiên Chúa tức giận. Hy vọng Thiên Chúa tha thứ cho ông. Biểu cảm của Alice lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sụp đổ xuống. Cuối cùng, ông ta tự mình vạch lên N, G, Ự, C làm dấu thánh cầu nguyện, lẩm bẩm khẩn cầu Thiên Chúa tha thứ. Giang Thiên Ca hoàn thành nhiệm vụ, cô không chút lưu luyến lui trở về sau lưng Trương Kiếm Ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời Giang Thiên Ca nói với phóng viên là trực tiếp dùng ngoại ngữ. Lúc Giang Thiên Ca nói, đồng chí phiên dịch của Bộ Ngoại giao đồng thời phiên dịch lời cô thành tiếng Trung, để Trương Kiếm Ba cùng mọi người biết Giang Thiên Ca nói gì. Đối với sự dũng mãnh thiện chiến của Giang Thiên Ca, Trương Kiếm Ba rất hài lòng, nhưng nghe được Giang Thiên Ca thao thao bất tuyệt về lịch sử và giáo lý của Thiên Chúa giáo, đáy mắt ông lại hiện lên vài phần do dự. Sau khi kết thúc buổi họp báo, Trương Kiếm Ba suy nghĩ một hồi, liền quyết định tìm Giang Thiên Ca để nói chuyện. Vân Mộng Hạ Vũ vừa đi Trương Kiếm Ba vừa lên tiếng hỏi. Thiên Ca, tôi muốn hỏi cháu một chút, cháu có ý nghĩ muốn gia nhập đảng không? Gia nhập đảng, hiện tại gia nhập tổ chức, yêu cầu nghiêm khắc, trình tự cũng không đơn giản, Giang Thiên Ca trước đó cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà, Trương Kiếm Ba hỏi cô như vậy, chắc là muốn đề cử cô vào tổ chức. Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói đã từng nghĩ tới. Chú muốn đề cử cháu gia nhập tổ chức của chúng ta, trở thành đồng chí chính thức, những yêu cầu khác cháu đều phù hợp, chỉ có một chút. Trương Kiếm Ba dừng lại một chút, nói, đồng chí của chúng ta cần phải là người theo chủ nghĩa vô thần. Cách Trương.